trở thành mẹ ruột của bé con phản diện 3 tuổi. Chương 37, C37, sự quan tâm giả dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổng Lệ Mai bắt đầu nằm mơ giấc mơ đẹp mình có thể nhảy vọt thành phú bà tiền triệu. Cùng ngày, bị chặn ở ngoài cửa còn có một hàng người của Tiết Khánh Vũ biết được tin Bùi Ôn Du xuất viện. Chuyện con rể xuất viện. Sau một hôm Tiết Khánh Vũ mới biết được từ trên báo. Con gái ra đi sớm. Con rể lại lần nữa bị tai nạn xe trọng thương. Trong lòng Tiết Khánh Vũ luôn có chút băn khoăn. Cho nên đẩy tất cả các cuộc họp. Lập tức xách đứa con trai mới từ nước ngoài trở về chạy qua thăm. Thuốc bổ đồ bổ mua tràn đầy một xe. Ngàn lần không nghĩ đến. Xe của bọn họ lại bị người gác cửa của tiểu khu ngăn ở bên ngoài. Bố vợ, vô cùng xin lỗi. Bác sĩ nói con cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cho nên trong khoảng thời gian này không thể tiếp khách. Tiết Khánh Vũ mũi dính đầy cho. Cũng không tức giận. Dặn dò nói. Thân thể quan trọng nhất. Con tĩnh dưỡng cho thật tốt. Đợi sau này thân thể tốt hơn một chút rồi gọi điện thoại. Bố lại đến thăm con. Đồ mang theo chúng ta để ở chỗ gác cửa. Nhớ kêu người đến lấy, mũi dính đầy cho ý chỉ bị cự tuyệt. Bị ngăn chặn, Hạ Lan Chi ở bên cạnh xen vào nói. Ôn Du à, thật sự không giao Dục Kỳ cho chúng ta chăm sóc sao? Nếu không, các con cứ ở chỗ chúng ta đi. Phòng chúng ta rộng. Gia sư của Dục Kỳ cũng có thể vào ở cùng. Cảm ơn gì? Dưới sự chăm sóc của Thẩm tiểu thư, Dục Kỳ đã có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Đổi nơi ở mới ngược lại sẽ khiến Dục Kỳ không thích ứng. Cho nên vẫn nên ở trong nhà mình sẽ thích hợp hơn. Con cũng có hộ lý chăm sóc tại nhà. Mong bố vợ và dì yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Lan Chi làm ra biểu cảm vì con rể cân nhắc mà rằng. Ôn Du dường như cần tĩnh dưỡng rất lâu. Trong khoảng thời gian này đều không tiếp khách. Vậy về phía công ty thì sao? Ôn Du để thư ký Chu thay thế. Nhưng Trung Quy cũng là người ngoài. Hơn nữa Ôn Du còn đồng thời tiếp nhận tập đoàn Bùi Thị. Một mình thư ký Chu phải làm nhiều việc như vậy cũng bận rộn không hết. Hay là công ty của Huệ Vũ cứ để cho Hoành Tuấn thay thế đi. Tiết Hoành Tuấn ngồi ở vị trí phó lái nhắm mắt điều chỉnh chênh lệch múi giờ lập tức giật mình một cái. Nghiêm mặt nói, bố, mẹ nói đúng, hiện giờ anh rể dưỡng bệnh quan trọng. Chuyện của công ty con có thể giúp anh rể. Tiết Khánh Vũ nhìn sắc mặt tích cực của hắn, dường như nhìn thấu tâm tư hắn. Trầm giọng nói, 3 năm trước anh rể mày cũng một mình chống đỡ được. Hiện giờ không cần thiết nhúng một chân vào. Mày chăm lo tốt cho bản thân mày là được. Nghĩ đến con trai quá không biết cố gắng. Tiết Khánh Vũ khẽ chau mày. Lại lần nữa hỏi. Quý một năm nay kinh doanh khách sạn tổn thất bao nhiêu? Báo cáo tài chính cứ luôn kéo dài không công bố. Xếp hạng tín dụng của công ty giảm xuống mấy năm liên tục. Đây không phải là dấu hiệu xuống dốc sao? Bố yên tâm. Chưa tới nông nỗi như bố lo lắng. Hiện tại kinh tế đình trệ như thế, không cần lo lắng chuyện tổn thất, không cần lo lắng, không cần lo lắng, cho nên mày liền đi nước ngoài chơi sao? Đừng chỉ lo vui đùa cho mình, suy xét nhiều hơn cho toàn bộ tập đoàn Tiết Thị đi. Tiết Khánh Vũ nói đến đứa con trai này liền có chút tức giận sôi máu. Ông cho rằng thằng con này thật sự ra nước ngoài công tác. Không ngờ thế mà ở nước ngoài lại bị chụp được đang hẹn hò ngọt ngào với một cô gái. Hành động vô cùng thân mật. Nhưng vấn đề là, đứa con trai này đã có bạn gái. Bạn gái chính là Mạnh Vũ Vi hiện giờ đang được bầu làm bà Hoàng Ba Lê trong nước. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Vũ Vi có biết không? Giọng Tiết Khánh Vũ nghiêm nghị chất vấn. Tim Tiết Hoành Tuấn cũng theo đó mà nhảy dựng. Hắn lắp bắp nói. Bố! Bố cũng biết, Vũ Vi là múa ba lê. Từ sau khi chị gặp chuyện, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, con đều sẽ nhớ tới chị. Cho nên con đã chia tay với cô ấy rồi. Vừa nghe con trai nhắc tới chị, tim Tiết Khánh Vũ cũng theo đó co thắt lại. Ông nhíu mày khiển trách. Hiện giờ biết chia tay. Lúc trước thì sao? Mày rõ biết chị mày chán ghét Vũ Vi. Mày còn đối nghịch với nó. Được rồi. Hiện giờ chia cũng đã chia. Tin xấu tao sẽ cho người giúp mày đè xuống. Đừng để ảnh hưởng đến danh dự công ty của gia tộc. Tiết Hoành Tuấn không ngờ đến bố thế mà lại biết Tiết Huệ Vũ chán ghét Mạnh Vũ Vi. Hắn theo đuổi Mạnh Vũ Vi cũng vì nguyên nhân này. Hắn chán ghét Tiết Huệ Vũ được người đời tung hô. Bỏ ra số tiền lớn để nâng đỡ Mạnh Vũ Vi đi lên chính là muốn đè đầu Tiết Huệ Vũ xuống. Không ngờ còn chưa chèn ép Tiết Huệ Vũ đi xuống. Tiết Huệ Vũ đã mang thai. Tiết Hoành Tuấn quen không ít bạn gái hot girl. Trong số những người bạn gái của hắn, Mạnh Vũ Vi là người thức thời cũng như không xen vào việc của người khác nhất. Mà sau khi Tiết Huệ Vũ chết, dưới số tiền lớn hắn bỏ ra để push cô ta trong 3 năm này đã nhảy vọt thành bà hoàng múa ba lê trong nước. Tiết Hoành Tuấn cảm thấy có mặt mũi vẫn luôn không chia tay với cô ra. Nhưng ăn vụng sau lưng đương nhiên cũng chưa từng thiếu. Mà gần đây, Tiết Hoành Tuấn lại coi trọng một cô hot girl mạng xinh đẹp mới. Lần này chính là ra ngoài ăn vụng lại không ngờ bị paparazzi chụp được. Nguyên nhân bị chụp được còn là vì chuyện Bùi Ôn Du xảy ra tai nạn xe dẫn tới sự chú ý của paparazzi. Ý đồ muốn phỏng vấn hắn. Giờ phút này, sau khi bị chặn ở ngoài cửa rồi trở về nhà, Tiết Hoành Tuấn nghẹn một bụng tức nằm trên ghế sofa mắt trợn trắng nói. Từ chối tất cả khách đến thăm, mặt mũi cũng lớn quá cơ. Sau khi Tiết Huệ Vũ kết hôn, Tiết Hoành Tuấn cũng có chút sợ Bùi Ôn Du. Một là vì khí thế Bùi Ôn Du toát ra mạnh mẽ. Hai là vì Bùi Ôn Du giúp Tiết Huệ Vũ xử lý công ty đâu vào đấy rõ ràng. Mỗi lần ở trước mặt bố, hắn đều bị một trận phê bình bởi vì biểu hiện xuất sắc của Bùi Ôn Du. Sau này, vì muốn thắng Bùi Ôn Du, hắn mới ngã vào cạm bẫy thương mại, lập tức thiếu hụt đến mấy trăm triệu. Hiện giờ cái lỗ thủng lớn này đến nay vẫn chưa đắp bù vào. Toàn che giấu bởi sổ sách làm giả năm này qua năm khác. Chính là đợi tài sản để lại của Tiết Huệ Vũ. Hiện tại, Bùi Ôn Du lại lần nữa xảy ra tai nạn xe cộ. Chắc chắn chứng tử trong thời gian ngắn không thể xử lý được. Mà bố lại không giao công ty của Tiết Huệ Vũ cho hắn đại diện. Chuyện giả sổ sách sớm hay muộn sẽ bị lộ ra. Trong lòng Tiết Hoành Tuấn sao có thể không có oán trách và lo lắng chứ? Hắn bĩu môi nói, mẹ, lần này Bùi Ôn Du đã bị thương càng thêm bị thương nên chắc chắn phải tĩnh dưỡng thời gian rất lâu. Nhưng như vậy, bố cũng không chịu giao công ty của Tiết Huệ Vũ cho con. Dù chỉ là thay thế cũng không chịu. Rốt cuộc bố nghĩ như thế nào vậy? Con là con trai độc nhất của ông ấy đó. Công ty không để con thừa kế. Con muốn để cho thằng ngốc kia thừa kế sao? Mày bớt nói vài câu đi. Đừng để bố mày nghe được, Hạ Lan Chi. Xuyệt, một tiếng với hắn, cau mày nói. Bố mày bên kia, tao sẽ nghĩ cách thuyết phục. Gần đây mày cẩn thận một chút. Đừng để bị paparazzi chụp được scandal xấu gì. Mạnh Vũ Vi bên kia phải cho đủ phí chia tay. Đừng giống mấy cái tên gần đây bị bóc ra. Cũng bởi vì keo kiệt bùn xỉn cuối cùng bị người ta tẩn mạnh một trận. Biết rồi biết rồi. Đối mặt với mẹ ruột lải nhải, Tiết Hoành Tuấn qua loa phất phất tay. Hoàn toàn không đặt chuyện chia tay với Mạnh Vũ Vi vào trong lòng. Đối với đám công tử có tiền có thế mà nói, phụ nữ trong mắt hắn chính là kêu thì đến đuổi thì đi. Lúc hắn theo đuổi Mạnh Vũ Vi chưa từng nghĩ tới tương lai sẽ cưới cô ta. Vợ tương lai của hắn nhất định phải là người phụ nữ có thể giúp đỡ hắn trong sự nghiệp. Một bên khác, Bùi Ôn Du xin miễn tiếp khách không ngờ hôm nay có đến 3 đợt khách tới. Vừa cúp điện thoại của bố vợ, không ngờ rất nhanh lại nhận được điện thoại của Bùi Vĩnh Ngọc. Ôn Du, là anh, Bùi Vĩnh Ngọc, vốn tính đến bệnh viện thăm em. Sáng nay lại thấy trên báo nói em đã xuất viện. Nghe nói tai nạn xe cộ bị thương rất nghiêm trọng. Sao nhanh như thế đã xuất viện rồi? Hẳn nên ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng thêm một đoạn thời gian chứ? Đối mặt Bùi Vĩnh Ngọc biết rõ còn cố hỏi. Bùi Ôn Du lạnh lùng chọc thủng nói. Nếu anh họ đã đọc báo thì chắc hẳn cũng biết nhỉ. Khoảng thời gian trước em thiếu chút nữa bị nghi phạm giả trang thành bác sĩ lén đổi túi truyền dịch. Đối phương có tổ chức có âm mưu muốn đẩy em vào chỗ chết. Hiển nhiên bệnh viện đã không còn an toàn nữa. anh đã đọc báo rồi. Không ngờ xã hội Pháp trị thế mà vẫn còn có người ngông cuồng như thế. Cảnh sát điều tra ra nguyên nhân chưa? Vào ngay đêm anh xuất viện, nghi phạm hôn mê sâu đã được phát hiện chết trong phòng bệnh. Mà trên người nghi phạm cũng không tra ra chứng cứ gì. Manh mối cứ như vậy liền lẳng lặng đứt đoạn. Dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Bùi Ôn Du cau mày nói. Cảnh sát đang bí mật điều tra. Cụ thể em cũng không rõ ràng lắm. Hai người sau đó khách sáo vài câu. Một bộ dáng anh em hòa ái tôn kính lẫn nhau. Bùi Vĩnh Ngọc còn làm bộ lo lắng nói. Em phải nhanh khỏe lên. Hiện giờ, anh bị đình chức ở nhà. Tập đoàn chỉ có thể dựa vào em thôi. Nhận được lời chúc phúc của anh họ. Bùi Ôn Du thuận theo đó nói. Anh họ bây giờ đang trong lúc bảo lãnh chờ xét xử. Chắc hẳn thông tin, hành động đều có hạn chế nhất định. Nhưng cần phải tuân thủ quy định liên quan. Bằng không nếu bị phát hiện còn sót tội, thì phải bị bắt giam rồi. Bùi Vĩnh Ngọc cười nói. Ôn Du đừng nói là tin tưởng những lời đồn trên mạng chứ. Đó đều là lời nói vô căn cứ. Nếu sớm có chứng cứ sao lại không trực tiếp báo cảnh sát đi. Muốn dùng chút dư luận này đánh gục anh. Buồn cười quá đi thôi. Ngược lại là Ôn Du em đó. Trong phút chốc cho thôi việc nhiều cán bộ kỳ cựu của công ty như vậy. Có từng nghĩ tới hậu quả của việc làm như thế chưa? Vốn là sâu mọt trong công ty. Vì sao không thể sa thải được? Bùi Vĩnh Ngọc khẽ cười một tiếng. Vậy hy vọng trước khi anh phục chức, Ôn Du em có thể xử lý tập đoàn được ngay ngắn rõ ràng. Nhất định sẽ không để cho anh họ thất vọng. Gần đây khôi phục rất tốt. Chờ thêm mấy ngày nữa đã có thể mở cuộc họp online rồi. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Ôn Du vứt điện thoại di động qua một bên. Thở dài thườn thượt một hơi. Thấy sắc mặt mệt mỏi của Bùi Tổng. Chu Khải Hoa lo âu nói. Bùi Vĩnh Ngọc rõ ràng đã biết chúng ta hoài nghi hắn. Lại còn dám gọi điện thoại qua đây. Trong thời gian bảo lãnh chờ xét xử điện thoại có thể sẽ bị nghe lén. Hơn nữa cảnh sát hoài nghi hắn có liên quan đến vụ án của tôi. Cho nên cố ý gọi một cuộc điện thoại quan tâm tôi. Nếu thời gian dài không gọi điện thoại cho tôi, cảnh sát cũng sẽ sinh nghi. Dù sao chúng tôi là anh em họ, cũng thuận tiện muốn mượn cuộc điện thoại này, mà phỏng đoán tình trạng thân thể hiện tại của tôi. Nếu ngay cả điện thoại tôi cũng không thể nhận, hoặc là nói chuyện thở hổn hển, liền nói rõ bệnh tình của tôi còn nghiêm trọng. Bùi Ôn Du xoa huyệt thái dương, thở dài nói, Bùi Vĩnh Ngọc trời sinh tính đa nghi. Nhất định là trong khoảng thời gian này tôi làm việc bảo mật khác thường gợi lên lòng hoài nghi của hắn. Cho rằng tôi bệnh cực kỳ nặng. Bây giờ nghe tôi đối đáp trôi chảy. Trong lời nói vẫn luôn thăm dò khi nào tôi có thể quay lại tập đoàn. Hắn cần một giai đoạn chuyển tiếp. Rửa sạch hiềm nghi của mình rồi quang minh chính đại khôi phục chức vị. Tôi ắt hẳn phải nhanh chóng hồi phục thị lực trước khi hắn hành động mới được. Trong khoảng thời gian này tập đoàn thế nào rồi? Nói thật cho tôi biết. Chu Khải Hoa vẫn luôn sợ Bùi Tổng quá bận tâm mới thổ lộ tỉ mỉ nói. Chuyện của các anh và những rối ren trong cao tầng trong tập đoàn đã khiến cả tập đoàn vô cùng bất an. Hiện giờ rất nhiều đơn đặt hàng lớn đều tạm dừng, cần cao tầng xử lý. Mà phe Bùi Vĩnh Ngọc lại cố ý kéo dài không hợp tác, còn ầm ĩ bãi công. Cho nên có hướng gió dư luận hy vọng anh trở về chủ trì đại cục. Ngày mai bắt đầu mở cuộc họp bằng giọng nói. Không thể để Bùi Vĩnh Ngọc bắt được bất kỳ khe hở nào. Ngày mai, Chu Khải Hoa kinh hãi. Bùi Tổng, anh còn cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Không có thời gian để tôi nghỉ ngơi nữa. Bùi Ôn Du dựa lưng vào đầu giường nắm chặt hai tay nói. Tôi của hiện tại chính là đang chạy đua với thời gian. Sau phát hiện ra không đúng, Đồng Lệ Mai liên tục mấy ngày hỏi đồng nghiệp phụ trách cho Bùi Dục Kỳ tình huống của Bùi Ôn Du. Lại phát hiện những người chăm sóc cho Bùi Dục Kỳ mặc dù ở cùng một tầng lầu, nhưng lại không hề hay biết gì về bệnh tình của Bùi Ôn Du. Cô ta càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Ngay lúc đi đường phân tâm, chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tuổi còn trẻ. Phòng bệnh VIP của tầng này không giàu cũng quý, Mắt thấy sắp đụng vào, Đổng Lệ Mai tức khắc nghiêng người tránh qua, nhưng dưới cơn vội vàng chân trẹo một cái. Lúc thấy sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất, một giây sau, liền được người khác kéo tay dìu cho đứng vững tại chỗ. Cô không bị thương chứ? Em mơ thanh dịu dàng trầm ấm dễ nghe vang lên ở bên tai. Đổng Lệ Mai nương theo giọng nói nhìn qua, liền thấy người đàn ông trẻ tuổi trước mắt ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ. Bất luận là ăn mặc trên người hay là đồng hồ trên tay đều là nhãn hiệu xa xỉ. Nhất là này chiếc đồng hồ đeo tay này. Nhãn hiệu này cô ta từng thấy trên tay Bùi Tổng. Ít nhất mấy trăm ngàn. Cô ta lập tức kinh sợ nói. Không, tôi không sao. Cô ta khẽ nở nụ cười chuyên nghiệp. Tiên sinh, ngài muốn tìm phòng bệnh nào? Tôi dẫn ngài đi qua. Không cần, tôi chuẩn bị rời đi. Hắn thấy dáng vẻ Đổng Lệ Mai dường như không quá thoải mái. Quan tâm nói, là trật chân bị thương sao? Dù sao cũng là tôi hại cô bị trật chân. Tôi dẫn cô xuống dưới lầu khám vậy. Không cần không cần, không cần làm phiền đến anh. Đổng Lệ Mai cuống quýt phất tay. Nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được đối phương. Cuối cùng, sau khi mua thuốc xong, đối phương còn add WeChat của cô. Tò mò thân phận cùng nghề nghiệp của đối phương, Đổng Lệ Mai len lén lật xem trang cá nhân của hắn. Trong trang cá nhân hắn lái siêu xe đeo đồng hồ xịn. Mỗi một dòng trạng thái đều cho thấy thực lực kinh tế cách xù. Đổng Lệ Mai chắc chắn hắn thật sự là công tử có tiền mà lâng lâng không dám tin. Một kẻ có tiền cao phú soái như vậy mà chủ động thêm WeChat của cô ta. Đổng Lệ Mai thích Bùi Ôn Du. Hơn phân nửa là do từ nhỏ trải qua khổ cực, nên hâm mộ Tiết Huệ Vũ từ nhỏ đến lớn đều trải qua cuộc sống công chúa mà thôi. Cho nên sau khi Tiết Huệ Vũ chết đi, Đổng Lệ Mai liền chủ động xuất kích trên mọi phương diện. Hy vọng mình có thể thay thế Tiết Huệ Vũ trở thành một người phụ nữ được yêu chiều. Nhưng Bùi Ôn Du vẫn luôn lạnh lùng đối với cô ta. Sau này quen mấy người bạn trai. Nhưng nhớ lại những lời nói việc làm mà Bùi Ôn Du chăm sóc cho Tiết Huệ Vũ. Cứ luôn cảm thấy không phải thua kém một chút thôi đâu. Cho nên lần này sau khi Bùi Ôn Du lại gặp tai nạn xe lần nữa, cô ta lại sinh ra tâm tư tiếp cận. Nhưng cô ta lại bị đuổi ra khỏi tầng VIP dưới cái nhìn đăm đăm của mọi người. Bùi Ôn Du thậm chí tình nguyện tin tưởng một người xa lạ, cũng không để cô ta vào thăm. Trong lòng Đổng Lệ Mai sao có thể không oán trách. Hơn nữa so với một người đàn ông hai chân tàn tật, Đổng Lệ Mai đương nhiên cũng khát vọng một người đàn ông bình thường. Cho nên, khi người đàn trẻ tuổi tên Hạ Chính Nam này đối với cô ta quan tâm chu toàn trên WeChat, hỏi han ân cần, gặp mặt mời khách còn phóng khoáng tặng cô ta túi hiệu, Đổng Lệ Mai đã không tự chủ được luân hãm. Từ những lần nói chuyện phiếm cùng gặp gỡ khiến cô ta biết được, Hạ Chính Nam không phải phú nhị đại, mà là phú nhất đại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Gần đây đang đầu tư một hạng mục tiền vốn không nhiều nhưng kiếm tiền nhanh. Nhớ đến trong trang cá nhân của hắn nhiều lần chia sẻ tấm hình chia lãi đầu tư, Đổng Lệ Mai không khỏi có chút rung động. Vì thế sau khi Đổng Lệ Mai quen biết được hai tuần, nhận của đối phương rất nhiều quà. Trước sau thanh toán hai lần 6.000 tệ phí gia nhập vào trang web đầu tư mà đối phương đề cử. Vài ngày sau, giống với Hạ Chính Nam nói, được chia lãi 1.800. Sau khi kiếm được 1-20 ngàn, Hạ Chính Nam nói tiền cô ta đầu tư thật không phóng khoáng. Như bọn họ đều là đập trên tiền triệu vào. Mà gần đây có một hạng mục chia lãi rất được cũng cần đầu tư ít nhất từ 500.000 tệ. Lợi nhuận ít nhất có thể lên gấp bội. Đổng Lệ Mai thuộc tiếp chưa đến cuối tháng đã tiêu hết lương. Trên tay nào có tích góp gì. Nhưng lời nói lợi nhuận gấp bội vẫn che lấp lý trí của cô ta. Sau khi mượn bạn bè thân thích tích góp lại 200 ngàn. Đổng Lệ Mai lại dùng mấy tấm thẻ tín dụng cùng các loại web vay tiền góp được 300 ngàn tệ tiền mặt. Cứ như vậy sau khi góp đến 500 ngàn tệ vào trang web đầu tư, Đổng Lệ Mai bắt đầu nằm mơ giấc mơ đẹp mình có thể nhảy vọt thành phú bà tiền triệu. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người cảnh giác lừa đảo tài chính. Không nên tin bánh từ trên trời rơi xuống. Trương sau trở về 100. Bé con, cách Trương.